Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 338, chương 339, hợp tác. Đánh bể, đột nhiên có thể hành động bắt thái tử, để cho Địa Minh ma tộc mới thôi ngẩn ra. Tại sao có thể như vậy? Một cái chân tiên không có lý do gì có thể làm được mới được. Mà đang ở bắt thái tử huy động phương thiên kích lúc, hắn phảng phất thấy được một cổ toàn bộ lực lượng mới ở sau lưng đối phương. Không có cho hắn suy nghĩ thời gian, bát thái tử công kích trực tiếp gào thét tới. Địa Minh ma tộc chân tiên động tối cường lực lượng, sau đó xuất thủ, phương thiên kích đập ở dung nham trên. Này long nham là Địa Minh ma tộc lực lượng đồ vật. Lực lượng khuếch tán, trực tiếp đem chung quanh hết thảy tiêu hủy. Xa xa Diễm Tích Vân lập tức núp vào, không dám đến gần. Chân tiên cấp bậc lực lượng, không phải nàng một cái nhân tiên có thể chống cự. Chân tiên hậu kỳ, bát thái tử lui chút vị trí, bất quá lại trước tiên phát động công kích. Lúc này hắn cầm trong tay phương thiên kích, lại một lần nữa dùng hết cường lực nhất độ. Quá yếu, báo thù. Vô tận lôi đình từ đại địa hiện lên, lôi đình không có vào phương thiên kích. Phương thiên kích trực tiếp đụng vào trong dung nham, vang lớn vang lên theo, lôi đình tàn phá, dung nham bể tan tành. Giờ khắc này phương thiên kích không ngừng bị huy động, mà Địa Minh ma tộc cũng đang không ngừng phát động lực lượng cường đại. Lực lượng không ngừng đụng, chân tiên hậu kỳ Địa Minh ma tộc vốn nên chiếm cứ ưu thế. Nhưng là lực lượng của hắn bị trở ngại, không cách nào hoàn toàn phát huy, bởi vì yêu cầu duy trì sau lưng bóng người. Thân ảnh này vốn phải là hắn trợ lực, nhưng là lại trở thành gánh nặng. Chẳng qua là khi hắn kiểm tra chân trời lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, không trung thật giống như xuất hiện hai bóng người. Một đạo thuộc về hắn dẫn động bóng người, còn có một đạo là từ trên người bát thái tử dọc theo người ra ngoài bóng người. Bọn họ đang tỉ đấu. Bát thái tử phá vỡ dung nham, trực tiếp đánh về phía Địa Minh ma tộc. Tìm chết, hắc bào Địa Minh ma tộc không chần chờ chút nào, bắt đầu phản kích. Chỉ phải giải quyết bát thái tử, như vậy hết thảy đều thành định cục. Đại địa dung nham, giờ khắc này chung quanh đại địa trực tiếp biến thành nham tương. Bát thái tử bị buộc đứng ở nham tương trên. Thần thông, bát thái tử kinh hãi. Thần thông cùng tiên thuật bất đồng, không cách nào tìm quỹ tích, rất khó phá giải. Bát thái tử tầm mắt không tệ, bất quá có thể đỡ nổi sao? Địa Minh ma tộc nhân bước ra một bước, chung quanh vô số nham tương như hỏa xà mở du động tứ phương. Hắn bước ra một bước không có ngừng hạ, nhanh chóng đến gần bát thái tử. Lúc này bát thái tử không chần chờ, giống vậy di chuyển nhịp bước. Phương thiên kích cái búng lôi đình mãng xà, muốn đối kháng hỏa xà. Lực lượng bắt đầu đụng. Bát thái tử với Địa Minh ma tộc đang không ngừng đến gần. Làm gần vừa đủ thời điểm, bát thái tử vung xuống rồi phương thiên kích. Chỉ là ở phương thiên kích sắp chém tới ma tộc trong nháy mắt, ánh lửa phơi bày, cái thân ảnh kia trực tiếp biến mất. Hoặc có lẽ là trực tiếp vượt qua khoảng cách, đi tới bát thái tử bên cạnh. Một đòn trực tiếp xuyên thấu bát thái tử thân thể. Trong chớp nhoáng này bát thái tử cắn răng, đem phương thiên kích vòng vo trở lại. Lúc này Địa Minh ma tộc muốn lui, nhưng là bát thái tử một cái tay bắt được đối phương. Muốn đi. Phốc. Dứt tiếng nói, phương thiên kích trực tiếp đâm vào Địa Minh ma tộc trong cơ thể. Cường đại ánh lửa từ trên người Địa Minh ma tộc phơi bày. Lực lượng của hắn công kích bát thái tử, cần phải đem bát thái tử thiêu hủy hầu như không còn. Mà trên người bát thái tử giống vậy bộc phát ra lôi đình chi lực. Hắn cũng phải nói đối phương xé rách. Giờ khắc này bọn họ so với là ai chết trước. Ánh mắt của ả Giang Lan đầu phóng tới trong nháy mắt, giống vậy có sức mạnh kéo dài đưa tới. Nhưng có phải hay không là tất cả lực lượng bị hạn chế rồi? Hẳn với khống chế thần vị có liên quan. Mặc dù lực lượng không đủ, nhưng cũng không khỏi không ngăn cản làm luật ma tổ công kích. Giờ khắc này Giang Lan mượn khoảng cách gần ưu thế, miễn cưỡng chặn lại đối phương lực lượng. Thiên tiên cấp bậc lực lượng, phi thường trì độn. với bình thường lực lượng dọc theo bất đồng, hẳn là thuộc về ma tộc đặc thù biện pháp, tương tự Sơn Hải Kính. Có phân tích sau, Giang Lan liền bắt đầu tích lũy sức mạnh, góp nhặt một đòn cửu kiếp chi lực. Phía dưới lực lượng đụng Giang Lan tự nhiên cũng phát giác ra. Bát Thái Tử không nhất định thắng. Chỉ chốc lát sau, Giang Lan bộ dạng phục tùng thấy Bát Thái Tử đang cùng đối phương liều mạng. Không thể chờ rồi, giờ khắc này thuộc về Giang Lan lực lượng bắt đầu hội tụ. Cửu Ngưu chi lực phun trào, làm Cửu Ngưu chi lực hội tụ đến rồi mức nhất định. Cửu Kiếp chi lực bắt đầu biểu dương, ban đầu chỉ độn bóng người, thật giống như xuất hiện linh động. Giang Lan có thể cảm giác đối phương thấy được hắn. Lúc này một giọng nói sau đó truyền ra, chớ nóng vội động thủ, chúng ta có thể hợp tác. Đấm ra một quyền, cửu kiếp chi lực phun trào, rắc rắc, thuộc về làm luật ma tổ bóng người ứng tiếng nổ tung. Hợp tác, thực lực không cân bằng, với những người này hợp tác, chính là ở cho mình tạo ra bẫy hố. Hy Hòa đế quân, là hắn không có càng lựa chọn tốt, có thể lời nói, hắn hy vọng an tĩnh ở đệ cửu phong bế quan. Sau đó Giang Lan lực lượng lui về. Mà ở Giang Lan đánh tan ma tổ trong nháy mắt, chân tiên hậu kỳ địa minh ma tộc thân thể xuất hiện một cổ lực phàn. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp ói ở Bát Thái Tử trên mặt. Mà Bát Thái Tử cũng mượn cơ hội này, gia tăng phương thiên kích lực lượng. Rào, giờ khắc này lôi đình gào thét. Phương thiên kích xé rách địa minh ma tộc thân thể. Ở xé rách đối phương sau một khắc, Bát Thái Tử lại cho đối phương xuống. Địa minh ma tộc trực tiếp bị lôi đình bao trùm, cuồng bạo lôi đình đem đối phương xé rách, giờ khắc này nham tương biến mất, đỉnh núi tan rã, Bát Thái Tử treo ở trời cao, người bị thương nặng ngao mãn, vô lực rơi xuống, hắn quỳ một chân trên đất, tay cầm phương thiên kích ổn định thân hình, như thế phương có thể tránh khỏi ngã xuống đất không nổi. Là, như thế trạng thái hắn, một khi ngã xuống đất, đem không cách nào đứng lên. Ca ca, đột nhiên âm thanh ở Bát Thái Tử phía sau vang lên. Giờ khắc này Bát Thái Tử cầm phương thiên kích thủ chặt thêm vài phần, quay đầu nhìn về phía sau, trong con ngươi có lôi đình lóe lên. Ngươi đừng đánh ta, không đánh ta ta liền đem ngươi đưa đến tiểu ca ca bên người. Diễm Tích Vân thấy Bát Thái Tử quay đầu, hù dọa lui về phía sau mấy bước. Ngươi biết đường? Bát Thái Tử hỏi. Nhận biết, Diễm Tích Vân lời thề son sắt gật đầu. Một chút không đùa, kia kính nhờ. Nói xong Bát Thái Tử liền té xuống. Diễm Tích Vân là đại địa kỳ lân tộc. Mặc dù không biết đường, nhưng không quản đến là Bát Thái Tử hay lại là khách sạn thiếu niên đều không cảm thấy đối phương có nguy hiểm quá lớn. Cảm giác không giống, cho nên ở cuối cùng, Bát Thái Tử chỉ có thể hy vọng nào đối phương. Chẳng qua là khi hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình cánh tay bị người nắm, thân thể bị kéo trên đất, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó hắn phát hiện Diễm Tích Vân ở lôi kéo cánh tay hắn hướng mặt trước chạy băng băng. Đây là đâu? Bát Thái Tử mở miệng hỏi dò. Lúc này thiên đã sáng choang, hắn bị trọng thương, bất quá vết thương đã dần dần khép lại. Ca ca, ngươi đã tỉnh, lập tức phải đến. Lập tức Diễm Tích Vân nói. Bát Thái Tử nhìn chung quanh liếc mắt, phát nơi này hiện có một quen thuộc hồ lớn. Đây là Đông Lộ cầu con sông Hạ Lưu Hồ. Có thể bay lên trời nhìn một chút sao? Diễm Tích Vân đồng ý. Rồi sau đó, Bát Thái Tử mong, quả nhiên không thể tin tưởng đối phương nói nhận biết đường. Đây là càng chạy càng xa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.